Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Lý Tư. Thiên hạ chi lớn, đã vô địch. Thiên cực điện bản thân liền là xây ở đỉnh núi. Đại hạ quốc đô cùng trời tiếp cận nhất địa phương. Đại hạ quốc đô bên trong, có hai cái cực kỳ rõ ràng khu vực. Đó chính là trung ương thiên cực núi. Hoàng tộc chỗ, cũng có một chút địa vị cực cao gia tộc. Ngồi liệt trong đó, bọn hắn hôm nay cùng tiến tới rồi. Hạ hoàng như cũ tại quen thuộc vị trí, nhìn xuống đại hạ quốc đô. Đúng thế, an bài công công đi Vô Ưu phủ tuyên chỉ. Ta cũng muốn nhìn xem hoàng thất dòng chính đối ta có bao nhiêu lòng kính sợ. Hạ hoàng cười nhạt, một tiếng, đối với cái gọi là hợp tung liên hoành. Muốn nói không có lo lắng là giả. Thế nhưng là suy nghĩ một lúc sau, liền không có quá nhiều lo lắng. Hạ hoàng nói xong, phảng phất lại nghĩ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Mạc Nguy, còn có lấy hoàng mệnh, đem hạ vô địch triệu hồi. Ta cũng nghĩ nhìn xem lớn ô quốc hữu không có động thủ dũng khí. Nếu có, chấm ngoặc kép, hạ hoàng phảng phất đối với lớn ô nước tiến công. 10 điểm chờ mong, minh bạch, Mạc Nguy gật đầu. Hiển nhiên hắn đối với hạ hoàng một chút tâm tư suy nghĩ có hiểu rõ. Được, vậy ngươi đi an bài đi. Hạ hoàng phất phất tay, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương bắc, phảng phất đối với lớn ô nước xâm phạm, hắn 10 điểm chờ mong. Hắn đối với mình muốn hành chi sự tình có rất rõ ràng nhận biết. Cái gọi là lập thái tử, kỳ thật chính là nói cho đại hạ tự mình độc tôn một vị. Đồng dạng, hắn đối với trong đó lực càn cũng rất minh bạch, đơn thuần lấy ý chí của mình làm việc, tất nhiên sẽ nhường đại hạ nội loạn. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên, hắn hy vọng mượn nhờ ngoại lực mà tính công kích cực mạnh lớn ô nước, chính là hắn tiềm ẩn ngoại lực. Nếu như lớn ô nước tiến công, chỉ cần áp lực đủ lớn, tự mình một dẫn dắt, đại hạ quốc dân tất nhiên cùng chung mối thù. Về phần có thể hay không đè sập tự mình, hắn căn bản không có nghĩ tới. Bởi vì hắn đã lộ ra răng nanh, tự nhiên không phải thứ một ngày chuẩn bị. Vì cái này một ngày chuẩn bị quá lâu, hiện tại hắn chính là muốn lợi dụng áp lực đem toàn bộ đại hạ bị ép vặn thành một cái ma thằng. Sau đó chậm chậm mưu toan, đại hạ tương lai chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là ta. Hạ hoàng nhãn thần cực kỳ bình thản, có thể chính là cái này bình thản phía dưới, giọng nói kia bên trong để lộ ra tới kiên quyết, hiển nhiên đối với việc này quyết tâm. Vô Ưu phủ, lúc này, Vô Ưu phủ thượng, đã tới không ít người, từng cái áo gấm, 10 điểm khí phái. Hạ Vô Ưu đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem một tên cùng sau lưng Hạ Mộng Hàm, đi vào phủ đệ thiếu niên. Hắn luôn có một loại nói không lên đây thoải mái. Đề nghị là đối phương đề nghị lại như thế nào, thực lực quyết định hết thảy. Nghị sự còn phải đến hắn Vô Ưu phủ. Mặc dù cái này chỉ là một cái địa phương, nhưng là hắn thấy đây chính là lớn lao thắng lợi. Hôm nay Hạ hoàng hẳn là sẽ ra chiêu. Hạ Vô Ưu theo Hạ An đến, quay đầu nhìn về phía hoàng trấn. Hắn một mực lo lắng, nhưng thật ra là một chuyện khác. Hợp tung liên hoành, hắn ngay từ đầu cho rằng rất tốt, nhưng cùng hoàng trấn giao lưu, phát hiện lòng người khác nhau. Hạ hoàng nếu là từ đó cản trở một cái, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Dù sao, tại thế gian này, lợi ích làm che giấu hai mắt, để cho người ta nhìn không thấu rất nhiều đồ vật. Bất quá, phạm vi lớn không được, phạm vi nhỏ lại là có thể. Hắn thấy, Hạ Mộng Hàm là người thông minh. Đến lúc đó mặc dù liên hợp bị phá hư, nhưng là cục bộ liên minh sẽ hơn kiên cố. Hạ An không có khả năng không biết rõ. Có lẽ đây chính là Hạ An muốn đạt tới mục đích. Nhường Hạ Hoàng chủ động ra chiêu, hình thành một cái phạm vi nhỏ liên minh, cẩn thận là hơn. Dù sao cũng là Hạ Hoàng. Hoàng trấn sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Hạ Vô Ưu khẽ gật đầu. Hạ Hoàng vị cực lớn hạ chi chủ, tại cái kia vị trí bên trên, tiện lợi tính tuyệt đối mạnh hơn hắn. Hoàng thất dòng chính tại đại hạ các mặt, Hạ Hoàng sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn, vậy tuyệt đối kích động Đại Hạ Hoàng thất dòng chính nguyên bản liền thần kinh nhạy cảm. Một khi đến cục diện như vậy, Hạ Hoàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Hiện tại tất cả hạ thị dòng chính cũng duy trì khắc chế, là vì không muốn để cho cái khác chư quốc chiếm tiện nghi. Sau ngày hôm nay, thế nhân đều biết Phúc Hà chi danh. Nhóm chúng ta cũng đem tốt hơn thu nạp nhân tài. Hạ Vô Ưu ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu nhìn một cái phương nam. Đi thôi, nhóm chúng ta gặp một lần hắn. Nói xong, quay người chuẩn bị xuống lầu. Thế nhưng là Hoàng Chấn một nhắc nhở, nhường hắn bước chân có chút dừng lại. Chú ý tư thái, Hoàng Chấn một câu nhắc nhở, phảng phất tựa như là một cái khởi động ấn phím, nhường chuẩn bị thành bước xuống tầng Hạ Vô Ưu. Trong nháy mắt chắp hai tay sau lưng, trên mặt lạnh nhạt, treo một tia nụ cười tự tin. Mà Mục Thiên cùng Hoàng Chấn cũng là như thế. Mục Thiên một tay tự nhiên đáp lên trên trường đao, mà Hoàng Chấn thì là khinh vũ lấy quạt lông. Ba người hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ba người biểu hiện ra thái độ, liền phảng phất thiên địa vạn vật, trốn không thoát năm ngón tay lòng bàn tay. Cái này một tư thái, cùng đi Hà phủ thời điểm hoàn toàn, thậm chí còn hơn có cách cục, coi nhẹ sinh tử, nhìn thấu thế gian. Hạ An đối với nơi này, nói không quen cũng không tính, dù sao tới một lần, hiếu kỳ đánh giá so Hà gia lớn không biết bao nhiêu phòng nghị sự. Lúc này sớm đã có lấy không ít người, nhìn xem những người này, hắn có chút cảnh giác, phảng phất sợ bất cứ lúc nào nhảy ra một người, nghĩ đè lại mặt của hắn ma sát. Bất quá, còn tốt chính là, cũng không có người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Muốn cho hắn nhìn xem có mấy phần giống như trước, xem ra tất cả đều là một chút phổ thông hoàng thất dòng chính. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, hắn mặc dù hồi nhỏ không làm nhân sự, mỗi ngày khoác lác, nhưng là thổi đối tượng, tất cả đều là tinh nhuệ. Đang lúc Hạ An trong lòng thầm nhủ ở giữa, trong phòng nghị sự rất nhiều người nhìn về phía một cái phương hướng, hắn cũng là theo con mắt nhìn đi qua. Lạnh nhạt chí chi Hạ Vô Ưu ba người theo một chỗ điêu khắc cực kỳ đẹp đẽ sau tấm bình phong đi ra. Có ta mấy phần phong phạm. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Ưu ba người xuất hiện, trực tiếp chính hướng phía đi tới. Bản năng theo trong thân thể bộc lộ, hai tay chắp sau lưng, tán dương gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức. Thế nhưng là bên cạnh Lý Tư tự lẩm bẩm, lại là nhường Hạ An có chút không vui. Người sống một đời, có đại địch, biết bao khoái chăng, có thể ngươi bây giờ. Lý Tư cười nhạt một tiếng, lắc đầu nhìn về phía Hoàng Chấn. Nhân sinh có một đại địch, kia là Hà An, lại có một tiểu địch, là Hoàng Chấn, thế yếu kéo vào băng, ưu thế chỉ cao. Trước đó hắn nghĩ tu luyện mà phải hắn pháp, tự nhiên mà vậy nghĩ đến Hoàng Chấn, mà bây giờ được nó cửa về sau. Nhìn xem Hoàng Chấn nhãn thần, phảng phất đứng tại đám mây xem phàm trần. Hiện tại hắn xem như thể hội cái gì gọi là ung dung trăm năm, trung quy hoàng thổ khoái cảm. Lý Tư quét mắt ba người, hắn có thể nhìn thấy Hạ Vô Ưu ba người trên người tinh quang chậm rãi ảm đạm. Quả nhiên đại thế về ta, đợi tự mình nghiên cứu ra mượn khí vận để bản thân sử dụng chi pháp, thiên hạ chi lớn đã vô địch. Lý Tư nhãn thần có chút cô đơn, phảng phất nhìn thấy để cho mình giữa cả thế gian lại vô địch thủ một khắc này. Hạ Vô Ưu ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt cũng có lấy khống chế không nổi quất chết Lý Tư xúc động. Liền hướng cái này phách lối kinh, thật sự có nhiều khống chế không nổi. Hạ An sắc mặt cũng là cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tư. Lý Tư kỳ nhân tại tấn cấp ngũ tinh về sau, chính hắn cũng cảm giác rất muốn ăn đòn. Mỗi ngày cho là mình thiên hạ vô địch, nếu không phải nhìn xem kia ngũ tinh ban thưởng bên trên, hắn cũng nghĩ đánh Lý Tư một trận. Dù sao, cái này tư thái, hẳn là hắn đến mới đúng chứ. Loại người này, sớm muộn chết mau. Hạ An trong lòng nói thầm một cái, nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.